Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 708 toàn nhờ vào ngươi. Benitez là nhất danh phi thường có trật tự huấn luyện viên trưởng. Thậm chí từ trình độ nào đó có thể nói là cứng nhắc. Tỉ như mỗi cái tranh tài ngày sáng sớm, đều sẽ an bài một đường chiến thuật hội nghị. Liverpool là tại tranh tài một ngày trước ngăn lại Madrid. Iberia bán đảo nhiệt độ không khí muốn so nước Anh Bắc Bộ ấm áp rất nhiều. Loại này đột nhiên độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày để rất nhiều cầu thủ đều không phải là đặc biệt thích ứng, thậm chí sơ ý một chút, tùy lịch đều có thể sẽ bị bệnh. Bất quá, Liverpool là một chi thân kinh bách chiến đội bóng. Trong đội đại đa số cầu thủ cũng đều kinh nghiệm phong phú. Quá khứ những năm này trường kỳ tại châu Âu các nơi vừa đi vừa về chinh chiến. Đối với khách trận đấu sớm có mình một bộ cách đối phó. Đây chính là thành thục đội bóng cùng cầu thủ trẻ khác biệt. Tranh tài ngày cùng ngày sáng sớm, Benitez giống như trước kia, tại trong tửu điếm tiến hành một đường chiến thuật hội nghị. Trọng điểm chính là thảo luận giao đấu Real Madrid chiến thuật. Nhưng chủ yếu là trình bày ý nghĩ của mình cùng dàn khung. Cụ thể chi tiết sẽ ở lúc trước trong phòng thay quần áo mới tuyên bố. Đây cũng là Benitez nhất quán cách làm. Dùng hắn tới nói chính là sợ cầu thủ không cẩn thận tiết lộ ra ngoài. Nhưng có một chút phi thường minh xác. Đó chính là trận đấu này. Liverpool thủ thắng mấu chốt đem rơi xuống Dương Dương trên thân. Hồng quân được vinh dự là Dương Dương một người đội bóng. Đây không phải ngoại giới nói ngoa, liền ngay cả đội bóng nội bộ cũng đều chấp nhận loại thuyết pháp này. Mà bây giờ, Crow cùng Gerrard tuần tự thụ thương, Liverpool đội trưởng trận đấu này cũng chỉ có thể đánh dự bị. Dương Dương trách nhiệm đem càng nặng, thật vất vả kéo xong sẽ. Tất cả mọi người nhao nhao đứng lên. Đội trưởng Gerrard cũng đi tới Dương Dương trước mặt. Dùng sức vỗ vỗ Dương Dương bả vai. Trận đấu này liền toàn nhờ vào ngươi. Đội im Mark Waller cũng không có đối Gerrard bên trên trận đấu bật đèn xanh. Miễn cưỡng cũng chính là đáp ứng để hắn tiến vào danh sách lớn. Nhưng Gerrard làm đội bóng lãnh tụ tinh thần. Lại là đội trưởng. Nếu như tải chậm chạp mở không ra cục diện thời điểm, để hắn đi lên, còn có thể phát huy ra một chút tác dụng. Huống chi, Grau không tải, Dương Dương sẽ trở thành Real Madrid trọng điểm chăm chăm phòng đối tượng. Một khi Dương Dương không tránh thoát Real Madrid lồng giam, như vậy Gerrard ra sân sau có thể thích hợp chia sẻ Dương Dương phòng thủ áp lực. Dù nói thế nào, Gerrard cũng coi là cấp thế giới giữa trận cự tinh. Yên tâm, có ta ở đây đâu. Dương Dương mỉm cười trả lời. Chân của ngươi không có sao chứ? Gerrard quan tâm hỏi. Vết thương nhỏ, nếu như không phải Mark, đối Manchester City thời điểm ta liền có thể lên. Dương Dương mắt cá chân xác thực không có gì. Đáng ngại, dù sao đá nhiều năm như vậy chức nghiệp bóng đá. Hắn sớm liền học được như thế nào bảo vệ mình. Gerrard im lặng, không nói gì, chỉ là thật sâu nhìn xem Dương Dương. Người khác có lẽ không biết, nhưng làm Liverpool đội trưởng, hắn biết rõ, cái này đem là Dương Dương tại đội bóng cái cuối cùng mùa giải. Mà hắn cũng có thể rõ ràng cảm thụ đến, Dương Dương là xuất phát từ nội tâm thích Liverpool, rất muốn vì tòa thành thị này. Chi này đội bóng, bọn này fan bóng đá, lưu lại chút vật gì. Cho nên, bản mùa giải, Dương Dương trạng thái vẫn luôn phi thường tốt. Huấn luyện cũng là cực kỳ khắc khổ. Có mấy lời không cần phải nói, lẫn nhau đều tâm lý nắm chắc. Cùng thường ngày có chỗ khác biệt. Kéo xong chiến thuật hội nghị về sau, Benitez cũng không để cho cầu thủ tại trong tửu điếm tự do hoạt động. Mà là tổ chức cầu thủ ra ngoài, tại khách sạn xung quanh tản bộ. Benitez là nhất danh sinh trưởng ở địa phương Madrid người. Dùng lối nói của hắn, đây là một tòa phi thường thích hợp tản bộ thành thị. không biết là trở lại quê hương mình nguyên nhân, hay là hắn muốn để đám cầu thủ thư giãn cảm xúc, buông lỏng tâm tình, đuổi đi giải thi đấu trước khẩn trương. Ngày bình thường nghiêm túc kiệm lời người Tây Ban Nha, Espanyol, vậy mà trở nên có chút hay nói. Đây là một cái cảnh xuân tươi đẹp sáng sớm. Madrid thời tiết so nước Anh thật tốt hơn nhiều. Tối thiểu nhất, giống sáng sớm tốt như vậy thời tiết. Ở nước Anh là một năm cũng khó khăn nhìn thấy mấy lần trước. Benitez dẫn banh viên dạo bước tại khách sạn phụ cận phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Dạo chơi nhàn du lịch, thỉnh thoảng lại giới thiệu chung quanh kiến trúc, cùng phụ cận con đường chỗ thông hướng chứ danh tiêu chí. Từ Tây Ban Nha Hoàng Cung đến Prado nhà bảo tàng, từ mặt trời cánh cửa quảng trường đến nữ thần mùa màng giống. Từ Calderón đến Bernabeu, Benitez hiển nhiên đối tòa thành thị này thuộc như lòng bàn tay. Đến mức đến giờ khắc này, Liverpool trong đội đám cầu thủ mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai hắn thật là cái Madrid người, sinh trưởng ở địa phương, hòa vào huyết mạch, nghề nghiệp của hắn kiếp sống xuất đạo tại Real Madrid. Hắn cuộc đời huấn luyện viên cũng xuất đạo tại Real Madrid. Thậm chí khả năng đời này của hắn truy cầu chính là tòa kia xa xôi, mắt không thể thành Bernabeu sân bóng. Ở Madrid, nhìn thấy ngôi sao bóng đá cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Nơi này có mấy chi đội bóng chuyên nghiệp: Real Madrid, Atletico Madrid, Getafe, Rayo Vallecano. Nhất là theo Florentino Galactico thời đại, ở Madrid đầu đường gặp được thế giới superstar cũng đều đã không phải cái gì chuyện mới mẻ, thậm chí trở thành tất cả Madrid người đều vẫn lấy làm kiêu ngạo đề tài câu chuyện. Cho nên, đường Madrid các cư dân nhìn thấy người mặc y phục hàng ngày Liverpool cầu thủ dạo bước ở Madrid đầu đường lúc, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, thậm chí cũng không có nửa điểm bởi vì sắp đến kia một trận quyết chiến mà sinh ra địch ý. Đội bóng nhân viên công tác ở phía trước mở đường, phòng ngừa fan bóng đá va chạm đến đội bóng, cũng xin miễn tất cả yêu cầu ký tên cùng chụp ảnh chung yêu cầu. Mà fan hâm mộ bóng đá cũng đều 10 phần tự hạn chế, chỉ là nhìn xa xa hoặc chụp ảnh, mà không có người sẽ tiến lên đây. Trong đám người thỉnh thoảng có người hô hào vì Liverpool đêm nay tranh tài cố lên động viên, nhưng có rất ít người sẽ mong ước bọn hắn thủ thắng. Dương Dương là Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá, cũng là nhận fan hâm mộ bóng đá hoan nghênh tiếng hô nhiều nhất. Vừa mới bắt đầu còn không có cảm giác gì, nhưng theo càng ngày càng nhiều người nghe được phong thanh vây quanh. Bắt đầu có người hô to lấy Bernabeu hoan nghênh ngươi loại hình khẩu hiệu, hy vọng Dương Dương có thể gia nhập liên minh Real Madrid. Cái này khiến đi tại cầu thủ ở giữa Dương Dương ít nhiều có chút xấu hổ, chỉ có thể đáp lại mỉm cười. Có lẽ là nhìn thấy chung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều, sợ xảy ra sai sót, lại có lẽ là thời gian không sai biệt lắm, Benitez dẫn đội lượn quanh một vòng về sau, liền quay trở về khách sạn, bắt đầu cơm trưa. Sau đó, đám cầu thủ đạt được 2 giờ thời gian nghỉ ngơi. Vừa mới về đến phòng, Dương Dương mở ra điện thoại về sau, phát hiện có rất nhiều cái tin nhắn ngắn, đã có đến từ thân bằng hảo hữu lúc trước chúc phúc, cũng có Tô Diệp lo lắng, mà trong đó còn có một đầu đến từ Florentino. Hoan nghênh đi vào Madrid, hy vọng đêm nay có thể nhìn thấy ngươi tối biểu hiện xuất sắc. Dương Dương xem hết tin nhắn về sau, cười nhẹ một tiếng, rất bình thường hiển nhiên. Benitez dẫn đội dạo bước Madrid đầu đường sự tình sớm đã truyền ra. Florentino trước tiên liền đạt được tin tức, đủ thấy vị này Tây Ban Nha giới kinh doanh đại lão người ở chỗ này mạch. Tạ ơn. Ta nhất định toàn lực ứng phó. Dương Dương trả lời, đây là một tòa mỹ lệ thành thị, hy vọng ngươi có thể ở chỗ này lưu lại mỹ hảo hồi ước. Florentino rất mau trở lại nói, đây là một câu giọng mang hai ý nghĩa hồi phục. Dương Dương tự nhiên biết, hắn chưa hẳn chính là tại mong ước mình đêm nay thủ thắng. Dù sao Florentino cũng là Real Madrid đáng tin fan hâm mộ. Hắn càng nhiều đoán chừng vẫn là đang mong đợi về sau. Ta cũng hy vọng như thế. Dương Dương ngắn gọn trả lời. Hắn từ nhỏ đã sinh hoạt tại Trung Quốc phương Nam. Đối với Hà Lan cùng nước Anh khí hậu, tuy nói thích ứng, nhưng thật cũng không thích. Tương phản, tuy nói đến Tây Ban Nha số lần không coi là nhiều, nhưng hắn đối với nơi này khí hậu lại càng ưa thích. Đương nhiên, càng quan trọng hơn vẫn là tự thân chức nghiệp phát triển. Nhưng đây đều là về sau mới cần muốn cân nhắc sự tình. Dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là đêm nay trận đấu này. Lúc trước, Tây Ban Nha truyền thông đem Juan de Ramos chi này Real Madrid miêu tả thành một chi vô địch hùng sư. Tại phong tuyến bên trên, bọn hắn có cường tráng mà nhanh chóng Higuain. Tên này cùng Dương Dương cùng tuổi Argentina tiên phong nắm chắc cơ hội năng lực mạnh phi thường. Là bản mùa giải Real Madrid trong đội số 1 đạt được tay. Không thể khinh thường, còn có Raúl, hoàng mã đội trưởng quay về phong tuyến về sau. Biểu hiện đồng dạng không tầm thường, nhất là tại Champions League đấu trường. Raúl là tại ngũ cầu thủ bên trong Champions League dẫn bóng số nhiều nhất cầu thủ, mà Dương Dương thì là tại Raúl về sau đuổi đến rất bình thường hung. Cái này tới một mức độ nào đó cũng coi là bọn hắn cạnh tranh. Đường biên bên trên còn có Robben, tên này biên tại Chelsea liền biểu hiện được tương đương xuất sắc. Đi vào Real Madrid sau cũng đồng dạng không tầm thường, nhưng bây giờ càng nhiều là tại đá bên phải đường. Hắn bên phải đường bên trong cắt khá có uy hiếp. Ngược lại là Dương Dương bạn thân Schneider, bởi vì lúc trước ly hôn, cả người đều đê mê, hiện tại đá không lên chủ lực. Le Diarra cùng Gago, cái này hai tên cầu thủ đảm nhiệm Real Madrid giữa trận song tiền vệ phòng ngự. Cái này hai tên cầu thủ cũng đều thực lực không tầm thường. Hậu phòng tuyến bên trên thì là từ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Cannavaro người ký tên đầu tiên. Trong văn kiện, Ramos, Pepe cùng hai cộng tác, dạng này phòng thủ tổ hợp chí ít từ mặt bài nhìn lại, tại toàn thế giới cũng đều xem như số 1, mà đầu này danh xưng Champions League thực lực mạnh nhất phòng tuyến. Chính là Dương Dương đêm nay phải đối mặt khiêu chiến. Đã mất đi Crow cái này cao trung phong, đã mất đi Zera cái này hữu lực giúp đỡ, Dương Dương nhất định phải một người đi đơn độc đối mặt bọn này như lang như hổ đối thủ. Tranh tài ở buổi tối 19:45 tách ra bắt đầu. Nhưng trên thực tế, vừa 19:00 ra đầu, Bernabeu sân bóng nhìn trên đài cũng đã là đầu người tuôn ra tuôn. Không còn chỗ ngồi. Đây không thể nghi ngờ là bản mùa giải cho tới bây giờ. Real Madrid chỗ nghênh đón trọng yếu nhất trong đó một trận đấu. Gần với thế kỷ Derby, Florentino mang theo tiến công fan bóng đá sẽ đám kia phú hào danh lưu nhóm. Xuất hiện ở Bernabeu sang quý nhất trong bao xương sang trọng. Hiện trường fan bóng đá đối sự xuất hiện của hắn đều đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đồng thời cũng không ít Real Madrid fan bóng đá đánh ra hoành phi. Hoan nghênh Dương Dương đi vào Bernabeu, cái này nên tính là Real Madrid fan bóng đá đối với hắn phát ra mời. Lúc trước làm nóng người huấn luyện, song phương bầu không khí đều rất hòa hợp. Liverpool là một chi có phi thường thâm hậu Tây Ban Nha khí tức đội bóng. Huấn luyện viên trưởng là người Tây Ban Nha, Espanyol. Hạch tâm Xabi Alonso cùng Abeloa cũng đều là người Tây Ban Nha, Espanyol, mà Real Madrid trong đội 2, Robben cùng Le Diarra trước đó đều hiệu lực tại Premiership, lẫn nhau cũng hết sức quen thuộc. Dương Dương cùng người mặc Real Madrid số 10 quần áo chơi bóng Schneider càng là tri kỷ hảo hữu. Nhưng đáng tiếc là Hà Lan giữa trận đấu này chỉ có thể ngồi tại ghế dự bị bên trên. Cái này không thể không nói là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Gặp mặt lúc, Dương Dương cũng quan tâm hỏi thăm Snyder tình hình gần đây. Từ phía sau biểu thị cuộc sống riêng tư của mình vấn đề đã giải quyết. Cũng ý thức được vấn đề, đang cố gắng tìm kiếm lấy cơ hội, có thể nghĩ muốn quay về chủ lực. Nói nghe thì dễ, mà đợi đến sau khi kết thúc huấn luyện, Liverpool đội hình ra sân vừa ra lò. Benitez bài binh bố trận liền lần nữa lại làm cho người giật nảy cả mình. Cúp thi đấu chi vương, xuất kỳ chế thắng, cũng không phải chỉ là hư danh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN